Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 46, bất ngờ Mục Tứ Thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tức phụ này giọng nói còn rất lớn, chợt nghe nàng giòn tan, thần bí bí nói. Các thẩm, lúc ấy Tam Phòng Thúc cùng Thẩm Hiền Linh không phải mượn miệng Nguyệt Ni Tử nói sao? Nếu là Mộc gia kia mấy phòng đối tốt với năm hài tử Tam Phòng, bọn họ phu thê sẽ phù hộ kia mấy phòng phát đại tài. Các ngươi nói, nếu là Đại Phòng cùng Tứ Phòng bây giờ nguyện ý đối tốt với bọn nhỏ Tam Phòng, có thể hay không thật sự phát đại tài? Mấy vị trung niên thôn phụ chen chúc cùng một chỗ nghị luận đồng loạt sừng sốt. Mộc Cẩm nghe xong trong lòng khẽ động, hạ tròng mắt ở trong lòng lập ra kế hoạch, chỉ là nàng cũng không ôm quá lớn chờ đợi là được. Lúc này trong lòng Mộc gia đại bá cũng phát sợ, chuyện ngày thanh minh, lúc đầu ông ta cũng sợ, sau đó đến tộc trưởng ra tố khổ một trận, tộc trưởng lại chê cười lá gan hắn quá nhỏ, nói ngày đó Mộc Nguyệt Nha đầu kia nói ra những lời kia, là nghe mấy người lớn tuổi nói bình thường có không ít lời như vậy. Ông ta trở về hào hào ngẫm lại, cảm thấy tộc trưởng nói càng có đạo lý. Nếu vợ chồng lão Tam thật sự, oánh nghi tử kia thiếu chút nữa bị tiện phụ Phùng Thị kia bán, lão Tam hai vợ chồng sao lại không đi tìm Phùng Thị tính sổ? Nhưng Phùng Thị và lão nhị, hôm nay cái này càng nghĩ Mộc đại bá càng là không rét mà run. Lão đại, lão đầu tử hôm nay khuyên ngươi một câu cũng là vì tốt cho Đại Phòng nhà ngươi. Tam Phòng ruộng đất, nếu Tam Phòng bọn nhỏ nói ra, các ngươi liền trả lại cho người ta. Đúng vậy a, người ta trưởng nữ Tam Phòng Mộc Ni Tử đã nói ra, trưởng tử Tử Xuyên cũng muốn thu hồi lại. Các ngươi tiếp tục cầm liền không thích hợp, mèo không ăn cá. Đúng vậy, cây cần vỏ, người cần mặt, việc này cứ làm như vậy không phải là được rồi sao? Mộc Ni Tử cũng nói, ruộng đất trả lại cho bọn Tam Phòng bọn họ, thiếu Tam Phòng lương thực, các ngươi mấy phòng thương lượng một chút, sau chậm rãi trả thôi. Đại bá, đại bá nương, Tứ Thúc cũng ở đây, hôm nay trước mặt đại gia hỏa, ta lần nữa thay thế Tam Phòng cùng các ngươi đề xuất. Tam Phòng chúng ta muốn thu hồi ruộng đất Tam Phòng. Ánh mắt Mộc Cẩm đảo qua trên mặt vợ chồng Đại Phòng Mộc gia và Mộc Tứ Thúc. Cũng không nghĩ tới bọn nhỏ Tam Phòng cuối cùng cùng thúc bá bọn họ ầm ĩ đến mức này. Mộc Tứ Thúc vẫn ổn, trong lòng chỉ thở dài một tiếng. Nhưng ruộng đất ông nhất định là nguyện ý trả lại. Cẩm Ni Tử, Tử Xuyên, Tứ Thúc lúc trước đã nói, ruộng đất thuộc về Tam Phòng các ngươi nhất định là nguyện ý trả lại cho các ngươi. Dừng một chút, lại nói, Tứ Phòng ta thuê ruộng đất Tam Phòng năm nay liền trả lại Tam Phòng, xuân lương là trồng không được, thu lương Tứ Thúc sẽ bớt chút thời gian giúp các ngươi trồng, các ngươi không cần lo lắng cái này. Mộc Cẩm cùng với đệ đệ muội muội cảm ơn Mộc Tứ Thúc. Mộc Tứ Thúc vội vàng nói, dù nói thế nào cũng là người một nhà, không cần nói cảm ơn. Mọi người nhao nhao khen Mộc lão tứ đây mới là phong phạm trưởng bối nhất. Vợ chồng Mộc lão đại nghe xong trong lòng lại càng không thoải mái. Lão tứ là cố ý, trên ruộng đất Tam Ba Phòng hắn làm lão út không được bao nhiêu chỗ tốt, cho nên lúc này cũng không thương lượng với Đại Phòng bọn họ, liền há to miệng, đem ruộng đất trả lại cho Tam Phòng. Làm cho bọn họ bây giờ thập phần bị động, Mộc Tứ Thúc lúc này cũng vừa lúc nhìn về phía Mộc lão đại, khuyên nhủ. Đại ca, ruộng đất của Tam Phòng huynh cũng nên trả lại cho Tam Phòng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh và ta đều biết, ruộng đất của Tam Phòng toàn bộ đều là Tam ca Tam tẩu tự mình kiếm ra, từ tổ tiên chia xuống ít không nói, còn đều là ruộng hoang sống. Mộc đại bá lập tức phản bác, không phải như vậy, lão tứ ngươi cũng biết, Tam Phòng cuối cùng vẫn là muốn chuyển tới tay Tử Xuyên cùng Tử Khê, Cẩm Ni Tử một cái nữ hoa tử, nàng không có chỗ nói chuyện. Mộc Tứ Thúc cũng ngắt lời Mộc gia đại bá. Tại sao Cẩm Ni Tử lại không có chỗ nói chuyện? Nhưng Tử Xuyên cùng Tử Khê cũng dần dần lớn lên, ruộng đất trả lại cho Tam Phòng. Chúng ta những người làm thúc bá lại giúp đỡ bọn họ chăm sóc chuẩn bị tốt, cũng là nên làm. Mộc Cẩm nghe vậy đôi mắt sáng lóe lên. Lần này, thật đúng là phải cảm ơn Tứ Thúc. Hôm nay nàng tới đây, tuy rằng cũng là gặp Lưu Thị, nhưng lúc trước cũng đích xác suy nghĩ trong đầu một hồi lâu. Vốn nghĩ, trước mặt mọi người đem chuyện ruộng đất ra, nhưng cũng không có khả năng thuận lợi như vậy. Có Mộc gia Tứ Thúc vừa mở miệng như vậy, sự tình liền dễ làm hơn nhiều. Hơn phân nửa, hôm nay có thể đem chuyện hoàn thành. Trong đầu suy nghĩ một chút nên nói cái gì, liền chậm rãi mở miệng. Tứ Thúc, đa tạ hảo ý của ngài. Tam phòng chúng ta đã định thu hồi ruộng đất, đã tính toán kỹ rồi. Mặc dù chúng ta không biết trồng trọt, nhưng chúng ta có thể săn bê, á, n hái thuốc kiếm tiền. Đến lúc trồng hoa màu, chúng ta sẽ dựa theo giá thuê người bên ngoài mời các thuốc bá trong thôn giúp chúng ta làm hoa màu. Mộc Cẩm vừa nói ra lời này, đám thanh niên trai tráng trong thôn lập tức sáng mắt. Vài giọng nói đồng thời hỏi, Cẩm Ni Tử, ngươi nói là thật, Mộc Cẩm cười gật đầu. Các thuốc bá, đương nhiên là thật, cùng lắm là, đến lúc đó nhà chúng ta chỉ mời thuốc bá biết chăm sóc hoa màu đến hỗ trợ làm việc. Đó là tất nhiên nhiên, đúng vậy, dùng tiền tìm người làm ruộng, đương nhiên là mời những người giỏi nhất. Như vậy, trong lòng mọi người cũng không có gì tức giận. Đúng vậy, Mộc Ni Tử, người yên tâm rồi, Mộc Cẩm nghĩ nghĩ, lại cười nói. Tử Xuân cùng ta thương lượng qua, trong thôn một vài huynh đệ trẻ tuổi làm việc cũng là vô cùng tốt. Cho dù làm không bằng nông dân, nhưng cần cù chịu khó, chỉ cần nông dân nguyện ý làm, cũng có thể tới làm việc. Mộc Cẩm vừa nói ra lời này, các thiếu niên cùng các thôn phụ trong thôn đều cao hứng lên. Nhưng có người vui thì có người không vui, Lưu Thị liền hừ lạnh một tiếng, cái này nói so với hát hí khúc còn dễ nghe hơn. Mệt cho các ngươi những người này đều tin, tam phòng mấy người kia, nếu có thể mời nổi các ngươi những người này giúp các nàng làm ruộng đất, còn muốn tìm chúng ta đòi lương thực sao, cũng không cần Mộc Cẩm mở miệng, lúc này càng nhiều người châm chọc Lưu Thị. Cái gì tìm các ngươi đòi lương, đó không phải là các ngươi nợ người ta sao, mệt cho bà không biết xấu hổ nói những lời không biết xấu hổ này nha, muốn ta nói, đại thẩm tử, ngươi mau trả lại lương thực cho Cẩm Ni Tử rồi nói sau, đúng vậy. Cẩm Ni Tử người ta cho dù thật sự không mời nổi người giúp làm hoa màu, đó cũng là chuyện tương lai. Vạn nhất người ta thật sự có thể mời nổi thì sao? Ta thấy, vợ chồng Mộc Lưu Thị vẫn không muốn đem ruộng đất trả lại cho tam phòng, tộc trưởng, dự định của tam phòng chúng ta chính là như vậy. Ruộng đất thuộc về tam phòng, nhất định phải trả lại cho tam phòng chúng ta, Mộc Cẩm lại nhìn về phía Mộc gia tộc trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ tổ gia cũng nhìn về phía tộc trưởng Mộc gia, phụ họa nói. Tộc trưởng, nghe thấy chưa? Ruộng đất của tam phòng thu hồi lại là chuyện hiển nhiên, Mộc tứ thúc cũng nói. Đúng là nên làm, dù là ruộng đất của tam phòng đến lúc đó hoang vu không ai trồng, chỉ cần bọn Tử Xuyên không mở miệng, đó cũng là ruộng đất thuộc về bọn họ. Các thôn dân vây xem nhau nhau phụ họa, ngoại trừ mấy nhà gần đại phòng Mộc gia. Nhưng lúc này bọn họ cũng không dám nói lời phản đối. Mộc Cẩm thấy tộc trưởng Mộc gia nửa ngày không mở miệng, đôi mày thanh tú nhẹ nhàng dương lên, tựa tiếu phi tiếu nói. Tộc trưởng, nếu tam phòng không thu hồi lại ruộng đất thuộc về tam phòng, về sau ai sẽ tuân thủ quy củ trong tộc định ra đây? Cách chương.